Chương 393, nhiệt huyết không lạnh, tráng chí lăng vân. Nếu tẩy nhân cổ phái không có vô thượng đại trận ngăn cản một kiện tiền đế bảo khí đánh xuống, lấy thực lực bảo thánh nhân hoàng nó không chừng nhấn chìm cả tẩy nhàn cổ phái. Vẹn vẹn một cái kiện đế vật tùy thân tam đào tiền đế, dám ăn nói bừa bãi. Ở lúc này thanh âm lười biếng vang lên. Lý Thất Dạ, thấy người tới có người vì đó mà động dung nói. Lý Thất Dạ ngồi ở tứ chiến đồng xa tới, bộ dáng lười nhát phải, có Lý Sương Nhàn trái, có Trần Bảo Kiều, một người ôm kiếm một người ôm đào, đào kiếm song thị. Tứ chiến đồng xa, thấy Lý Thất Dạ ngồi trên tứ chiến đồng xa tới, mắt bảo thánh nhân hoàng ngưng tụ trầm giọng. Cỗ chiến xa này từng là thánh thiên giáo đoạt lấy từ tẩy nhàn cổ vái, sau đó dâng cho thanh huyền cổ quốc, nghĩ không tới lần này rơi vào tay Lý Thất Dạ, trở về tẩy nhàn cổ vái. Tứ chiến đồng xa dừng trên hư không, Lý Thất Dạ nhìn bảo thánh nhân hoàng bình tĩnh. So sánh đế vật nội tình, thánh thiên giáo các người còn non, đừng tưởng rằng mượn được một hai cái đế vật của thanh huyền cổ quốc đạt được phá tá tẩy nhan cổ phái ta, đó chẳng qua là một cái đống đồng nát sắt vụn mà thôi. Không biết người từ thanh huyền cổ quốc mượn tới tiền đế bảo khi nào, xem ra lần dạy dỗ trước đó với thanh huyền cổ quốc còn chưa đủ, đế tử truy thiếu chút nữa xong rồi còn là dám tìm ta tới gây phiền toái. Khẩu khí thật lớn nối, nghe lời Lý Thất Dạ, cường giả phương hầu xa xa nhìn có người khó chịu với Lý Thất Dạ. Về phần một ít giáo chủ giáo hoàng từng là qua thiên cổ thi địa, tận mắt thấy Lý Thất Dạ đồ diệt giang tả thế gia lão tổ Nam Thiên Thượng Quốc không khỏi cười khổ, tiểu tử này có tiền vốn để lớn nối, hôm nay là thời điểm nên đoạt lại tứ chiến đồng xa rồi. Bảo thánh nhân hoàng lạnh lùng nói, lời vừa rơi vùng tay oanh một tiếng, phía sau hắn thế nhưng rừng già đạo thai, một cái đạo môn cự đại mở ra oanh oanh oanh. Theo từng đợt thanh âm nổ tung vang lên, từng cái đội thiết kỵ từ trong đạo môn xông ra, nháy mắt nả, gần vạn thiết kỵ đạp không mà tới, khí thế như cầu vồng tựa như muốn đạp toái hư không. Trong nháy mắt hơn vạn thiết kỵ như lũ bằng cương tiết, thế nhưng mà thoáng cái về quanh tẩy nhàn cổ vái, khí tức sát phạt lãnh lệ tràn ngập bầu trời, trong khoảng thời gian ngắn cả bầu trời như yên lặng một mảnh, chuẩn bị chiến tranh. Thế một màn này mặt cổ thiết thủ đại biến, hiểu được trận chiến hôm nay tuyệt đối tránh không được. Thánh thiên giáo là có chuẩn bị tới, hôm nay với thánh thiên giáo mà nói sao Lý Thất Dạ chỉ là cái cớ. Hơn nữa vạn thiết kỵ của thánh thiên giáo về quanh tẩy nhân cổ phái tới nước chảy không lọt, nhất thời không khí tẩy nhân cổ phái khẩn trương cực điểm, các đệ tử đều là người nào trở về chỗ nấy. Vào lúc này tế nhân cổ phái vận dụng đại lượng địa tinh bích, không chút quý trọng, tất cả đại trận tụ hộ đều mở. Trong khoảng thời gian ngắn, đại chiến chạm vào là phát ra. Lúc này sắc mặt cổ thiết thủ là lạnh đến cực điểm. Thực tế mặt đại biến, không chỉ có cổ thiết thủ nữa rồi, không ít giáo chủ trưởng môn bàng quang phía xa là sắc mặt biến đổi. Gần một vạn năm nay, thánh thiên giáo bảo thánh thượng quốc rất ít khi nào sử động chúng như thế. Có thể nói trong vạn năm qua, bảo thánh thượng quốc ít kỳ động thủ với tông môn đại giáo trong cường thổ. Hôm nay thánh thiên giáo quyết tâm muốn diệt tẩy nhàn cổ vái, điều này làm cho không ít truyền thừa trong bảo thánh thượng quốc sắc mặt biến đổi. Thánh thiên giáo hôm nay dám diệt tẩy nhàn cổ vái, nói không chừng ngày mai dám diệt hết truyền thừa môn phái khác. Đây là toàn bộ tinh nhuệ của thánh thiên giáo à? Vừa nhìn hơn vạn thiết kỵ của thánh thiên giáo vây tẩy nhàn cổ vái tới nước chảy không lọt, không ít người mặt đại biến. Ở trong đại nhân vật bàng quang viết ra, tông môn họ chỉ sợ không thuộc về bên trong cường thổ bảo thánh thượng quốc, cũng vì đó mà động dung. Có giáo chủ lẩm bẩm nói, ba vạn năm trước đánh một trận tẩy nhân cổ phái, dù là chiến bại nhưng mà thánh thiên giáo cũng là nguyên khí tổn thương nặng nề. Trong ba vạn năm thánh thiên giáo ít khi nào sử động chúng như thế, hôm nay thánh thiên giáo đột nhiên muốn diệt tẩy nhân cổ phái, cái này sợ sớm đã có chuẩn bị. Hiện tại tất cả mọi người ý thức được cái gì là giao ra Lý Thất Dạ chỉ là cái cớ. Thánh thiên giáo muốn diệt tẩy nhan cổ phái là chuyện tỉnh quyết làm. Tẩy nhan cổ phái thất thế, chính xác mà nói cửu thánh yêu môn thất thế. Nghe nói cửu thánh yêu môn mất sự ủng hộ của chiến thần điện, hay cả Luân Nhật yêu hoàng bọn họ cũng bị áp trong chiến thần điện. Một cái thánh chủ biết được tin tức nhẹ thở dài nói, đây đối với thánh thiên giáo mà nói là cơ hội ngàn năm có một, không có ủng hộ của cửu thánh yêu môn, không có chiến thần điện làm chỗ dựa, mà thánh thiên giáo lại chiếm được ủng hộ của thanh huyền cổ quốc, giờ là thời cơ tốt nhất diệt tẩy nhàn cổ phái, thậm chí là thời cơ tốt nhất diệt cửu thánh yêu môn. Hắc, tẩy nhàn cổ phái là tự tìm đường chết, liên lụy tới đệ tử như Lý Thất Dạ. Nơi lời cùng người là địch, tẩy nhân cổ phái không diệt cũng khó. Thấy tẩy nhân cổ phái chạy trời không khỏi nắng, một chút người lòng có cừu oán với Lý Thất Dạ là thống khoái. Lúc này hơn vạn thiết kỵ vây kín tẩy nhân cổ phái, Lý Thất Dạ lại bình tĩnh nhìn thoáng qua cả thiết kỵ vây quanh. Tẩy nhàn cổ phái như cũ nhàn nhã rồi tự tại nói: có chút ý tứ, xem ra là vì báo thù cho thánh thiên đạo tử, các người chẳng qua là cái cớ. Ta đều có chút thương hại cái đám thánh thiên đạo tử rồi, sau cái chết còn là có giá trị lợi dụng. Giao ra tất cả đế thuật của người, giao tất cả công pháp đại hiển của các người, bồn tọa lập tức có thể thu hình. Lúc này bảo thánh nhân hoàng lạnh lùng lộ ra răng nanh, là đầy thực sự mục đích quán. Lời bảo thánh nhân hoàng vừa ra để cho lòng tất cả mọi người dùng mình. Về phần các đệ tử tẩy nhân cổ phái không khỏi trợn mắt nhìn nhau, thậm chí cảm vẫn dừng chào nói: coi như là một người chết trận cuối cùng cũng tuyệt không thể để bọn họ được như ý. Lời bảo thánh nhân hoàng để không ít đại nhân vật đang xem nơi xa lòng bị nóng lên, thậm chí bị đánh cái giật mình. Đế thuật đại hiền công pháp, cái này là thứ mà mọi người thèm thuồng. Tẩy nhân cổ phái dù xuống dốc nhưng cuối cùng vẫn là đế thống tiên môn. Dù năm đó đánh một trận tẩy nhân cổ phái bị mất đại lượng đế thuật, nhưng mà vẫn còn có đế thuật cường đại như côn bằng lục biến. Chương 394: Nhiệt huyết không lạnh trang trí lăng vân. Chú tiền tiền bí, thiên mệnh bí thuật. Có người không khỏi lẩm bẩm, lúc này có những nhân vật cấp trưởng môn hoàng chủ đều trong lòng hỏa nhiệt, thậm chí thèm thuồng. Ở trong thiên cổ thi địa, Lý Thiết Dạ từng thi triển qua thiên mệnh bí thuật. Hiện tại tẩy nhân cổ phái diệt môn mà nói, chỉ sợ là cơ hội tốt. Nếu đục nước béo cò, nó không chừng đoạt được đế thuật. Bảo thánh nhân hoàng, cho dù là tẩy nhân cổ phái chúng ta chết trận cũng tuyệt đối không giao ra đế thuật. Cố thiết thủ là lạnh lùng nói, thái độ hữu lực. Mắt bảo thanh nhân hoàng mở lệ như kiếm lạnh lùng: tẩy nhân cổ phái các ngươi là tự tìm đường chết, vây bồn tọa sẽ thành toàn cho các ngươi. Nghình chiến, cố thiết thủ hét lớn một tiếng để môn hạ đệ tử làm tốt chuẩn bị liều mạng. Đây là một lần cảnh cáo cuối cùng, giao hay không giao. Bảo thanh nhân hoàng nhìn cả xuống tẩy nhân cổ phái, thấy cố thiết thủ nhìn tới Lý Thất Dạ. Một vạn thiết kỵ song, Lý Thất Dạ bình tĩnh nói: cũng không biết chỗ dựa thanh huyền cổ quốc sau lưng các người tới không, nếu không tới chỉ là một vạn thiết kỵ là chưa đủ cho ta nhét kẽ răng. Lý Thất Dạ xuất khẩu cuồng ngôn, cố thiết thủ không nói được gì chỉ cười khổ. Một vạn thiết kỵ trước mắt là tinh nhuệ của thánh thiên giáo, tuyệt đối có thể công phá tẩy nhàn cổ phái, tẩy nhàn cổ phái họ cơ bản ngăn không được. Tiểu tử này sợ tới điên lên rồi. Một vạn tinh nhuệ dù là thánh thiên giáo không dốc toàn bộ lực lượng cũng có thể đạp diệt tẩy nhan cổ phái. Tới lúc tông môn băng diệt trước mắt rồi còn dám là xuất khẩu cuồng ngôn. Có người lắc đầu nói: loại không biết sống chết, đợi bồn tọa tiêu diệt tẩy nhan cổ phái lại từ từ tra hỏi ngươi. Bảo thánh nhân hoàng lạnh lùng quát: xuất chiến, giết không tha. Không nghi ngờ chút nào, bảo thánh nhân hoàng cũng không muốn giết Lý Thất Dạ mà muốn bắt sống hắn, chính là vì thiên mệnh kỹ thuật cùng với tiền thể thuật của Lý Thất Dạ. Oành, lúc này hơn vạn thiết kỵ thánh thiên giáo bước một bước, khí luốt sơn hà, đội ngũ chỉnh tề vô cùng, chiến trận sát phạt máu lạnh, nhất thời khiến cho đại địa tẩy nhan cổ phái đều bị run rẩy. Mọi người là tưởng tượng được thời điểm khi mà thiết kỵ đã xuống tẩy nhan cổ phái là chống nổi trì thiết kỵ này ra sao. Dừng tay! Lần này là tiếng quát khẽ vang, tiếng quát này chấn đến sơn hà lay động. Dù là nhân vật như bảo thánh nhân hoàng, huyết khí sàng dâng trào, nhất thời mặt vì thế biến đổi. Vào lúc này một lão giả đạp không tới, lão giả một bước đạp tới tựa tình hà dịch chuyển, thiên địa chuyển hoán, huyết khí của lão như là kinh đào hải lãng, bá đạo vô cùng, tựa hồ huyết khí của lão lật được hết tẩy. Cho dù là người không nhận biết được lão giả lại cảm thụ huyết khí lão không khỏi là mặt đại biến. Có lão thánh chủ nhận ra lai lịch lão già mặt đại biến thất thành kinh hồ. Giang lão, chiến thần điện ngoại chú trưởng lão. Trưởng lão chiến thần điện. Lời như vậy ra coi như là không nhận ra lão già đều không khỏi mặt biến sắc. Chiến thần điện là tồn tại cổ xưa nhất trong địa vực, xây dựng thời đại hoàng máng, trăm ngàn vạn năm qua đi, thế gian đổi từng đời tiên đế. Ở vạn cổ tới nay không biết có bao bồn môn phái biến mất trong dòng sông thời gian, không biết bao truyền thừa băng diệt. Nhưng chiến thần điện vẫn là đứng vững không ngã. Thấy lão giả đột nhiên tới, Bảo Thánh Nhân Hoàn mặt biến sắc, bởi họ nhận được tin tức Chiến Thần Điện là không còn ủng hộ Cửu Thánh Yêu Môn. Ngay cả Luân Nhật Yêu Hoàng cũng bị áp trong Chiến Thần Điện, bởi vậy mới là khởi binh diệt tẩy Nhan Cổ Phái. Thậm chí một hơi bắt lại Cửu Thánh Yêu Môn, có Thanh Huyền Cổ Quốc ủng hộ, hắn nắm 10 phần, trận chiến này nếu như thành công, vậy hắn có được địa vị vô thượng ở Thánh Thiên Giáo. Trong tương lai, địa vị hắn có thể đánh đồng với Thánh Tổ của Thánh Thiên Giáo, đủ để ghi tên vào sử sách. Hiện tại người Chiến Thần Điện chạy tới, để cho lòng Bảo Thánh Nhân Hoàng trầm xuống biết là không ổn. Bảo Thánh Nhân Hoàng, chuyện tình nơi đây kết thúc thôi, mau triệt binh. Giang lão Chiến Thần Điện nhìn Tẩy Nhân Cổ Phái trầm giọng nói. Lúc này hơn vạn thiết kỵ Thánh Thiên Giáo cũng không khỏi nhìn Bảo Thánh Nhân Hoàng, đều đợi một tiếng lệnh của Bảo Thánh Yêu Nhân Hoàng. Chiến Thần Điện không khỏi quản đến quá rộng đi. Đến lúc này thanh âm lạnh lùng vàng, hư không là một người đi ra, người đầu đội cào quan, đứng trên đám mây toàn thân thành khí quanh quẩn, tựa như phi tiên trên trời. Quốc sư Thanh Huyền Cổ Quốc, thế người này có người mặt đại biến vì thế mà động dung lầm bầm. Năm đó ngay cả cửu tổ của Thanh Huyền Cổ Quốc khen hắn là thiên phú hơn người. Thanh Huyền Cổ Quốc, thấy người của Thanh Huyền Cổ Quốc xuất hiện, Lý Tất Dạ lập tức híp mắt, theo dõi vị quốc sư của Thanh Huyền Cổ Quốc này. Lúc này Bảo Thánh Nhân Hoàng là nhìn quốc sư Thanh Huyền Cổ Quốc. Hiện tại hắn cần cường lực ủng hộ của Thanh Huyền Cổ Quốc. Dù Thánh Thiên Giáo họ là cường đại, nhưng cũng không có năng lực chống lại Chiến Thần Điện. Nếu như có Thanh Huyền Cổ Quốc, cường lực ủng hộ lại không giống vậy. Thanh Huyền Hùng, giàng lão của Chiến Thần Điện nhìn chằm chằm quốc sư Thanh Huyền Cổ Quốc trầm giọng nói. Thanh Huyền Cổ Quốc, các người đừng tự nhầm lẫn, là địch với Tẩy Nhan Cổ Phái chính là địch của Chiến Thần Điện ta. Lời này giang lão vừa ra, tất cả mọi người động dung, bao gồm cả Bảo Thánh Nhân Hoàng trong đó. Trước đó Chiến Thần Điện dù ủng hộ Cửu Thánh Yêu Môn, nhưng mà môn phái tam lưu như Tẩy Nhan Cổ Phái lại không được vào pháp nhãn Chiến Thần Điện. Hôm nay Chiến Thần Điện trước mặt mọi người thiên hạ tỏ thái độ, cái này là rung động tâm thần mọi người. Chiến Thần Điện đây là cường lực ủng hộ Tẩy Nhan Cổ Phái, thậm chí không tiếc là địch với Thanh Huyền Cổ Quốc. Chiến Thần Điện sao lại coi trọng Tẩy Nhan Cổ Phái như vậy? Phải biết rằng Tẩy Nhan Cổ Phái hôm nay không còn là Tẩy Nhan Cổ Phái năm xưa. Điều này làm mọi người không khỏi nhìn nhau một cái. Về phần đám cổ thiết thủ cùng đệ tử Tẩy Nhan Cổ Phái, không khỏi vì thế mà kích động, cũng không khỏi hưng phấn. Họ thế nào nghĩ không tới, Chiến Thần Điện là ủng hộ Tẩy Nhan Cổ Phái họ. Với cự phách như Chiến Thần Điện mà nói, Tẩy Nhan Cổ Phái cơ bản là không lọt vào pháp nhãn họ. Nhưng hôm nay, Chiến Thần Điện lại ủng hộ Tẩy Nhan Cổ Phái, quả thực là điều không thể tin nổi. Chương 395, Quân Nầm Cửu Giới, Quét Ngàn Bát Hoàng. Ngay cả Trần Bảo Kiều cùng Lý Sương Nhan đều không khỏi nhìn nhau một cái. Lúc này các nàng tự hồ ý thức cái gì, chỉ có Lý Thất Dạ là thoải mái tự tại, không ai biết hắn là đang nghĩ gì. Chiến Thần Điện hào khí thôn thiên nha, quốc sư Thanh Huyền Hùng cùng với Thanh Huyền Cổ Quốc cười lạnh nói, hôm nay chỉ sợ Chiến Thần Điện các người tự thân khó bảo toàn. Chiến Thần Điện các người hổ mục rồi, trước quản sự chuyện mình đi, đừng duỗi bàn tay quá dài, ở trung vực cũng không phải thiên hạ Chiến Thần Điện các người. Lời nói của Thanh Huyền Hùng để không ít người nhìn nhau, đặc biệt một ít lão bất tử càng rùng mình trong lòng. Một năm trước, Chiến Thần Điện chôn một cỗ quan tài trong U Minh Thuyền, chẳng lẽ là Chiến Thần Điện xảy ra tình trạng đổ nát? Trong đại vực cũng không tới phiền Thanh Huyền Cổ Quốc người một mình tay che trời. Lúc này âm thanh khắc vàng, thanh âm nghe như không chút nào tức giận. Lúc này một lão nhân cát ý đứng ở hư không, không người nào thấy rõ lão tới như thế nào. Cạnh nó có một vị hán tử hoàng khí cuồn cuộn, đây nhưng lại là Luân Nhật Yêu Hoàng. Lão nhân nói chuyện không chút nóng giận, huyết khí thù liếm, nhìn không ra chỗ vô địch, coi như là Luân Nhật Yêu Hoàng chỉ là có thể đứng bên người hầu hạ. Sư tôn, thấy Luân Nhật Yêu Hoàng, Lý Sơn Nhan nhất thời tinh thần rung lên, lúc này nàng hoàn toàn hiểu, cái này cùng với nàng phỏng đoán giống như đúc. Mộ lão tổ, vừa thấy lão nhân này coi như là quốc sư Thanh Huyền Hùng của Thanh Huyền Cổ Quốc, nhất thời mặt xám trắng đồng đồng, liên tiếp lùi phía sau. Mộ thân, phía xa có lão bất tử chạy tới, thấy lão giả nhân này, nhất thời bị hù tới mặt đại biến. Cái gì? Truyền thuyết là đồ đệ của mộ chiến thần. Trong một khoảng thời gian ngắn, đại nhân vật Lão Bất Tử từng nạt địch với Chiến Thần Điện đều là thoáng cái ẩn nấp. Thánh Thiên Giáo muốn tấn công Tẩy Nhan Cổ Vãi, tên này thoáng truyền khắp trong đại vực. Một ít Lão Bất Tử nghe được tin tức, cấp tốc chạy nhanh nhất tới. Họ là hướng đế thuật trong tay Tẩy Nhan Cổ Vãi mà tới, hy vọng có thể thừa nước đục thả câu, hy vọng chiến loạn cướp đế thuật của Tẩy Nhan Cổ Vãi. Nhưng Lão Bất Tử từng lánh đời này thấy được mộ thần, nhất thời giống như là chuột gặp mèo, lập tức ẩn nấp. Không ít Lão Bất Tử lánh đời trong thời gian đạo khó đã thành danh, thậm chí là thành danh trước thời đại đạo khó, thậm chí là hạng người nghịch thiên vô địch như Thánh Tôn Thánh Hoàng, vừa thấy mộ thần là sợ hãi vỡ mật, thoáng ẩn nấp. Đồ đệ mộ chiến thần là thật sao? Lời như thoáng cái hù dọa mọi người. Mộ chiến thần danh tự này như sấm bên tai, dù không phải tiên đế nhưng mà sống hai đời đây đã là vô địch. Cho dù không phải đồ đệ mộ chiến thần cũng là lão tổ chiến thần điện. Một vị lão hoàng chủ thấy lão nhân này mặt trắng bệch cũng trốn qua một bên. Về phần đám cổ thiết thủ là thấy khó tin. Lão tổ chiến thần điện đích thần tới, đây hoàn toàn là chuyện tình không thể tưởng tượng. Với Tẩy Nhan Cổ Vãi mà nói, chiến thần điện tùy tiện phái một người tới là đại nhân vật siêu phàm. Sau hôm nay lão tổ chiến thần điện tự mình ra lâm vì cứu Tẩy Nhan Cổ Vãi, đây là tình cảm lớn bậc nào. Hiện tại, lão tổ chiến thần điện nói một câu, người nào dễ dàng động tới Tẩy Nhan Cổ Vãi là tương đương với địch với chiến thần điện. Coi như là Thanh Huyền Hùng xuất thân từ Thanh Huyền Cổ Quốc, sắc mặt cũng xám trắng, không thể tin mà nhìn mộ thần. Ngoại chú trưởng lão giang lão của chiến thần điện tự mình tới cứu viện vì Tẩy Nhan Cổ Vãi là đủ để hắn giật mình. Hiện tại lão tổ chiến thần điện mộ thần tới, cái này là khiến hắn bị hù dọa. Trừ Thanh Huyền Hùng, những lão bất tử thành danh đời trước đạo khó kia, thực tế là trưởng môn hoàng chủ người trẻ tuổi đương thời biết mộ thần trước mặt đều không nhiều. Lão rất cường đại sao? Có cường giả vương hầu nhịn không được hỏi nguyên lão thế hệ trước của tông môn. Sắc mặt của nguyên lão trong tông đại biến, lập tức ngăn cản lời cường giả vương hầu cuối cùng thấp giọng. Tồn tại nghịch thiên chân chính, truyền thuyết là một cái đệ tử của mộ chiến thần, hiện tại coi như là cửu tổ của Thanh Huyền Cổ Quốc tự mình ra lâm chỉ có thể chịu chết. Vương hầu không biết quá khứ hào hùng của mộ thần, nghe lời như thế nhất thời bị hù dọa mặt trắng bệch. Thanh Huyền Cổ Quốc tổng cộng có cửu tổ, tổ thứ 9 là cường đại nhất từng khiêu chiến đạp không tiên đế, dù bị một ngón tay đạp không tiên đế kích bay nhưng mà bại mà vinh. Ở đương thời xem như là cửu tổ Thanh Huyền Cổ Quốc ngang hàng với lão tổ Thánh Thiên Giáo. Đối với tu sĩ đương thời, với vương hầu hào hùng chân nhân cổ thánh hiện tại mà nói, như lão tổ Thánh Thiên Giáo là tồn tại vô địch. Hạng người vô địch như vậy là vô số hào hùng vương hầu xem ra cao cao không thể với tới. Lúc này một ít lão bất tử đại giáo cường quốc chạy tới đục nước béo cò, thấy mộ thần là mặt đại biến, cho dù từng đã là thánh tôn thánh hoàng lúc này cũng bị dọa điều cho ẩn nấp. Lão, làm sao lại tới rồi? Một ít lão bất tử thấy mộ thần sợ run cả người mặt trắng bệch nói, đây là cường nhân trong truyền thuyết, lão không phải ép huyết nhập huyệt, huyết thạch thật lâu sao, sau này lại chạy tới đây? Dù là lão bất tử sống vạn năm thấy mộ thần là mặt ngơ ngẩn tới trắng bệch. Có thái thượng trưởng lão thế hệ trước của đại giáo hít một hơi khí lạnh, lưng phát lạnh lẩm bẩm. Tình hình Tẩy Nhan Cổ Vãi này là bực nào thế, nhưng để lão tổ chiến thần điện tự mình xuất tràng vì Tẩy Nhan Cổ Vãi xuất tràng đây, đây quả thực là chuyện không thể. Từ đây, từ đâu đi tới, về lại nơi đó đi. Lúc này mộ thần phòng kinh vân đạo nói, lúc này trong mắt của lão coi như hơn vạn thiết kỵ của Thánh Thiên Giáo, coi như là bảo thánh nhân hoàng từng là kinh tài tuyệt diễm, coi như quốc sư Thanh Nguyên Cổ Quốc là không đủ ngăn lão. Lão thuận miệng nói một câu chính là ý chỉ vô thượng. Lúc này bảo thánh nhân hoàng mặt trắng bệch, một câu không dám nói, dù là lão tổ Thánh Thiên Giáo bọn họ đích thần tới cũng không cải biến được cục diện ngày hôm nay. Chương 396. Thanh Huyền Hùng không khỏi dậm chân một cái nói, chúng ta đi. Hôm nay dù là cửu tổ Thanh Huyền Cổ Quốc xuất thế cũng không đủ chống lại lão tổ chiến thần điện, chứ khi nào cường nhân mai một rất lâu trong truyền thuyết của Thanh Huyền Cổ Quốc họ xuất thế, nếu không không có cách nào đổi cục diện hôm nay. Muốn đi. Song Lý Thất Dạ một mực nhàn nhã lúc này tự nhiên nói, nếu tới thì đừng nghĩ trở về. Sau khi lời Lý Thất Dạ vừa ra để nhiều hào hùng vương hầu xem cuộc chiến không khỏi nhìn nhau, về phần bảo thánh nhân hoàng cùng Thanh Huyền Hùng lại lạc mặt biến sắc. Tiểu quỷ, đừng có biết tiến thối. Thanh Huyền Hùng lạnh lùng nói, hôm nay không phải là bổn tọa quý kỵ Tẩy Nhan Cổ Vãi các người, chẳng qua là cho chiến thần điện mặt mũi. Dù hắn không có cách nào tranh phong với tồn tại như lão tổ chiến thần điện, nhưng với tư cách là quốc sư thanh huyền cổ quốc, hắn cơ bản không coi tẩy nhan cổ phái vào đâu, lại càng không coi Lý Thất Dạ vào đâu. Mặt mũi chiến thần điện, Lý Thất Dạ tự nhiên tự tại. Dù đã không có chiến thần điện, hôm nay ta cũng tàn sát sạch các người, kẻ phạm ta, giết không ta, coi như là sau tiên đế cũng là như vậy. Lúc này nhiều người cho rằng Lý Thất Dạ quá kiêu ngạo, sau khi chiếm ủng hộ của chiến thần điện, liền trở thành trong mắt không người vô pháp vô thiên. Nhưng mà kiêng kỵ tồn tại như mộ thần cho nên không người nào dám nói. Thanh Huyền Hùng nhìn thoáng qua mộ thần, sau mộ thần không tỏ thái độ, hắn chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ, mắt mãnh liệt lạnh giọng: "Tiểu quỷ, chúng ta muốn đi chỉ bằng ngươi có thể cản chúng ta sao?" Giết sạch họ, Lý Thất Dạ nhìn, đồng thời là lời nhìn Thanh Huyền Hùng chậm rãi nói: "Để cho người trong đại vực biết, kẻ phạm ta giết không tha." Sau khi lời Lý Thất Dạ dứt, không có người xuất thủ. Cố Thiết Hổ ngây ngốc một chút, lúc này xuất thủ cũng không tốt, không xuất thủ cũng không được. Sau đó Cố Thiết Hổ cắn răng quát: "Nên giết sạch họ." Tẩy nhân cổ phái điên rồi, mới tránh được một kiếp, nhưng lại muốn phản công, có trưởng môn không khỏi lẩm bẩm: "Chỉ bằng tẩy nhân cổ phái các ngươi?" Thanh Nguyên Hùng cười lạnh một tiếng, lúc ánh mắt Bảo Thánh Nhân Hoàng cũng lạnh lẽo: "Nếu chiến thần điện không ra tay, tẩy nhân cổ phái dám công tới hơn vạn cường giả Thánh Thiên Giáo, bọn họ là tiêu diệt tuyệt đối những người này." "Không phải nói các ngươi." Lý Thất Dạ lắc đầu với Cổ Thiết Thử, khoát tay ý bảo đệ tử tẩy nhân cổ phái dừng tay. Oanh oanh oanh oanh, Lý Thất Dạ vừa nói, bốn tôn thạch nhân từ trên trời giáng xuống. Nháy mắt, bốn tôn thạch nhân rơi bên cạnh Lý Thất Dạ. Bốn tôn thạch nhân vây quanh tứ chấn đồng xa của hắn. Thấy bốn tôn thạch nhân từ trời giáng xuống, Luân Nhật Yêu Hoàng nhất thời động dung, thiếu chút đất thất thanh kêu. Hay cả mộ thần không khỏi vì đó mà động dung, mắt ngừng tụ thâm thúy lẩm bẩm: "Tứ chấn thạch vệ, hôm nay liền cho các ngươi kiến thức nội tình tẩy nhan cổ phái ta một chút." Lý Thất Dạ bình tĩnh đứng trên tứ chiến đồng xa, bình tĩnh nói: "Giết sạch họ." Giết, bốn tôn thạch nhân thế nhưng miệng nói tiếng người, nháy mắt mà động. Nháy mắt là bốn tôn thạch nhân động thủ. Bốn tôn thạch nhân bước một bước, nhất thời từng tên cự nhân đạp xuống mở trận, trận lớn như thiên. Mặt Bảo Thánh Nhân Hoàng đại biến, điên cuồng hét: "Phần phó môn hạ đệ tử!" Ông đại trận mở ra hơn vạn thiết kỵ, Thánh Thiên Giáo điên cuồng hét: "Giết!" Trong nháy mắt, từng đạo thần kiếm kiếm quang thô to phóng lên cao, muốn ngăn trở chân lớn từ trên trời giáng xuống. Oanh oanh oanh, nhưng mà một trận thanh âm thiền băng địa liệt vang, đang đang đang, tất cả thần kiếm thô to vô cùng gãy lìa dưới chân lớn, các bạn không ngăn được bốn cái chân đá. À, trong đó là tiếng kêu thảm thiết vang dội, thiền vũ huyết vũ đầy trời. Thời điểm chân lớn đạp xuống, nhất thời đại trận bằng diệt, hơn ngàn cường giả của Thánh Thiên Giáo bị đạp thành thịt vụn tại chỗ. Lúc này bất luận dạng bảo khí nào, bất luận đạo khí kỳ binh đều không phải là đối thủ của bốn cái thạch nhân. Rút lui, rút lui, rút lui. Sắc mặt Bảo Thánh Nhân Hoàng đại biến, hắn là xa xa đánh giá thấp sự đáng sợ của bốn tôn thạch nhân. Mở đạo thai, đạo môn hạ lệnh thiết kỵ lập tức từ đạo môn rút lui, truyền tống rời khỏi chỗ này. Quần lâm cửu giới, quét ngang bát hoang. Dù là thần thái của Lý Thất Dạ bình tĩnh thong dong, lòng lại không khỏi có chút kích động. Nhớ năm đó tứ chiến đồng xa quán quần cuộn, tứ chiến thạch vệ trái phải hộ đạo, ở trong chiến dịch trảm tiên huyết chiến tới cuối cùng là đánh tới thiên băng, trận ấy là kích động nhân tâm bực nào, bao tồn tại trong truyền thuyết là liên tục vẫn lạc, đánh một trận trảm tiên hào khí ngất trời bậc nào. Hôm nay hắn lại lấy lý tưởng hào hùng năm đó. Oanh một tiếng thật lớn vang, đạo thai lấy vô số tinh bích chống đó bắt đầu băng diệt. Bốn tôn thạch nhân không để cho thiết kỵ Thánh Thiên Giáo rút lui, một cái tôn thạch nhân xuất thủ chân đạp xuống muốn đạp vỡ đạo thai. Dù là tinh bích trên đạo thai phun ra thiên địa linh khí vô cùng vô tận, nhưng cũng không cản được cái chân lớn. Giết! Thấy một màn như vậy, Bảo Thánh Nhân Hoàng đều đỏ mắt, điên cuồng hét một tiếng. Nhất thời một luồng đế uy phóng lên cao, tay nắm đế vật, đế uẩn tiền uy hóa thành chiến truy, lấy tư thái vô địch chém giết phía tôn thạch nhân. Đế vật vừa ra, đế uy ngập trời, vô số người không khỏi tránh khỏi run run. Phải biết rằng một khi đế uy uẩn chém giết, dù là cường đại hơn cũng bị chết không nghi ngờ. Tranh, sau lúc này tôn thạch nhân kia từng đạo pháp tắc như tinh hà phóng lên cao, giống như thác trời nghịch thiên mà lên. Từng đạo pháp tắc thần liền quấn quanh trên tay thạch nhân. Lúc này một cái đại thủ của thạch nhân hùng hằng phách ra, phách xuống một cái, thiên địa mở, hỗn độ ẩn hiện, nhật thần băng toái, đại đạo đoạn liệt. Một phách bổ xuống coi như là cổ thánh đều là không khỏi run run chân là như nhũn ra. Oanh, cự thủ của thạch nhân dưới pháp tắc thần liền quấn chém thẳng vào trong chiến truy do đế uẩn tiên uy. theo một tiếng thật lớn vang, thương khung vỡ nát, thạch nhân không đứng vững, song chiến truy bị phách đến ảm đạm thất sắc, đều ẩn thiên uy nháy mắt bị hào tổn lượng lớn. Chương 397. Cười nói trong lúc tàn sát vạn địch. Cái này dọa tới bảo thanh nhân hoàng lấy đế vật hộ thân, vì bảo vệ tính mạng, đế vật của hắn cơ bản không có chém được thạch nhân trước mắt. Đây là thứ gì? Thấy một màn như vậy mọi người không khỏi vì đó mà rung động. Thạch nhân có thể đối chiến với đế uẩn tiên uy, thế nhưng không thể chém giết nó, quả thực là cường nhân trong truyền kỳ. Hùng lão, còn chờ cái gì? Lúc này coi như là bảo thánh nhân hoàng cũng mặt trắng bệch đối với thành huyền hùng kêu to. Đi, lúc này thanh huyền hùng cũng bị dọa tới mặt trắng bệch hét một tiếng không tiếc hao tổn đại lượng huyết khí. Tế tiên bảo đế khí mang theo ông một tiếng, một cái thần kiều dựng lên. Quang mang thần kiều trượt lóe, đem đại lượng thiết kỵ thánh thiên giáo cuốn vào trong, thoáng cái cứu được đệ tử thánh thiên giáo bị bốn cái tôn thạch nhân vây giết ra ngoài. Đây nhưng là tiên đế bảo khí, kiện tiên đế bảo khí này thuộc về đạo ngoại kỳ bảo, sử dụng để chạy trốn cực kỳ nghịch thiên. Một khi tế bảo vật nào, người nào cũng không lưu được. Thanh huyền tiên kiều, Lý Tất Dạ thấy đạo kỳ bảo cấp bậc tiên khí mắt lạnh nhíu quát, đoạt lấy nó. Oanh tiếng lớn, mệnh lệnh Lý Tất Dạ vừa ra, bốn tôn thạch nhân liền thủ. Bốn cái tay nháy mắt kết thành tuyệt đối không gian, hướng thanh huyền tiên kiều úp tới, muốn đoạt đạo ngoại kỳ bảo cấp bậc tiên đế. Bốn tôn thạch nhân là chưa chấn áp được thanh huyền tiên kiều. Thanh huyền hùng chấp trưởng nó lại điên cuồng phun một ngụm máu tươi, lúc này hắn là chẳng quan tâm cái gì nữa. Nếu tiếp tục lưu lại chỉ là một con đường chết, hắn há mồm phun ra một cái thọ huyết chân quý vô cùng, nhắm đỏ thanh huyền tiên kiều nhất thời tiên quang ngất trời, nháy mắt là chặn lại tuyệt đối không gian do bốn cái tôn thạch nhân đánh tới. Đi, lúc này thanh huyền hùng cũng không còn chú ý được đệ tử thánh thiên giáo khác còn chưa được cứu. Thanh huyền tiên kiều muốn cuốn cái, mang bản thân hắn, bảo thánh nhân hoàng, hơn ngàn đệ tử của thánh thiên giáo chợt lóe cái biến mất. Nháy mắt là biến mất, từ trong tuyệt đối không gian của bốn tôn thạch nhân đảo tẩu. Không hổ là đạo ngoại kỳ bảo cấp bậc tiên đế. Thấy thanh huyền tiên kiều mang đám người thanh huyền hùng chạy trốn, Lý Tất Dạ không khỏi tiếc hận. Bảo vật này vừa trốn đi dù là tứ chiến thạch vệ quán cũng không cả được. Giết sạch họ. Về phần đệ tử thánh thiên giáo không thể trốn, Lý Tất Dạ nhàn nhạt thoáng nhìn qua phần phó nói. Mệnh lệnh dứt lời, bốn tôn thạch nhân lần nữa xuất thủ. Lúc này đệ tử thánh thiên giáo bị vứt bỏ vì đó mà tuyệt vọng. Trong bọn họ không chỉ là cường giả thánh thiên giáo, còn có hào hùng vương hầu, thậm chí chân nhân. Nhưng mà lúc này họ là cường đại đi chăng nữa cũng giết xa không được. Giết. Dưới sự tuyệt vọng, đệ tử thánh thiên giáo bị vứt bỏ điên cuồng hét muốn vây phá công chạy trốn. Song dưới cự trưởng của bốn cái tôn thạch nhân, ngôi sao nứt vũ, đại đạo trảm đoạn. Cho dù là đệ tử của thánh thiên giáo có cường đại đi chăng nữa trốn cũng không thoát. Theo đó là từng tiếng thảm thiết vang, huyết vũ đầy trời. Á, tiếng kêu thê lương tuyệt vọng vang khắp thiên địa. Vô số cỗ thi thể từ không trung rơi xuống. Thiết kỵ thánh thiên giáo lòng tin 10 phần mà tới, vốn là muốn diệt tẩy nhan cổ phái, song hiện tại lại biến thành bị tàn sát. Đây là đồ sắt. Lúc này là nhiều đại nhân vật nơi xa xem cuộc chiến không khỏi là toàn thân lạnh lẽo, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Người nào cũng không biết bốn tôn thạch nhân này từ đâu đi ra. Trình độ đáng sợ của bốn tôn thạch nhân này coi như là những lão bất tử kia là mặt đại biến. Tồn tại như vậy quả thực có thể tàn sát những lão bất tử bọn hắn. Về phần cường giả gì đó, hào hùng vương hầu cơ bản là không đáng nhắc tới. Đây chính là nội tình của đế thống tiên môn sao? Cũng có giáo chủ yêu vương mặt trắng bệch lẩm bẩm, tẩy nhan cổ phái có xuống dốc là chuyện được thiên hạ công nhận. Mọi người xem ra tẩy nhan cổ phái cơ bản không cách nào chống được thánh thiên giáo. Sau hôm nay thánh thiên giáo vốn là vì công đánh tẩy nhan cổ phái, ngược lại biến thành bị tẩy nhan cổ phái trù diệt. Tốt, giết rất tốt. Lúc này trên dưới tẩy nhan cổ phái, các đệ tử tẩy nhan cổ phái không khỏi hưng phấn kích động. Thánh thiên giáo tấn công họ vốn chỉ là có huyết chiến đến chết, song nghĩ không tới họ thế nhưng tận mắt thấy thời điểm đồ sát thánh thiên giáo. Kích động nhất là Luân Nhật Yêu Hoàng. Phải biết rằng bốn tôn thạch nhân là thủ hộ thần của cửu thánh yêu môn bọn hắn, nhưng mà cửu thánh yêu môn lại cơ bản không biết bốn tôn thạch nhân mạnh cỡ nào. Hôm nay bốn tôn thạch nhân xuất thủ, lúc này Luân Nhật Yêu Hoàng mới động dung. Đấy mới là nội tình chân chính của cửu thánh yêu môn họ. Có bốn tôn thạch nhân này che chở, cửu thánh yêu môn họ muốn bằng diệt cũng khó. Hôm nay hắn mới chính thức thấy được sự vô địch của thủ hộ thần cửu thánh yêu môn bọn họ. Khó trách tổ sư bọn hắn lưu lại tứ tôn thạch nhân che chở cho cửu thánh yêu môn họ. Á, trong nháy mắt các đệ tử bị vứt bỏ của thánh thiên giáo đều là một lần đổ sát mà chết. Máu tươi nhiễm đỏ đại địa, trên đại điện xác chết khắp nơi, hơn vạn thiết kỵ của Thánh Thiên Giáo ngang trời mà tới. Cuối cùng, đệ tử theo Thanh Huyền Tiên Kiều chạy trốn lại không tới một nửa. Những người khác toàn bộ bị đồ sát tại đây. Trong khoảng thời gian ngắn, trong ngoài Tẩy Nhan Cổ phải là yên tĩnh tới cực điểm. Tất cả mọi người là ngừng hô hấp. Ngay cả thở gấp một chút cũng không dám. Tứ chiến thạch vệ, tứ chiến đồng xa, lúc này coi như là mộ thần nhìn bốn tôn thạch vệ vây quanh đồng xa của Lý Thất Gia cũng không khỏi lầm bầm nói. Loại truyền thuyết này hắn là từng nghe sư huynh đề cập tới, từng có truyền thuyết tứ chiến đồng xa là tọa kỵ chí cao vô thượng. Tứ chiến thạch vệ từng vì nó là mở đường, truyền thuyết thời đại xa xôi, tứ chiến đồng xa xuất hành, tứ chiến thạch vệ mở đường, coi như là thần linh cũng nhượng bộ lùi bình, dù là tiên đế cũng đích thần chào đón. Sao nghĩ không tới hôm nay tứ chiến thạch vệ, tứ chiến đồng xa đều xuất hiện. Đáng sợ hơn chính là Cư Hiền thần phục một cái đệ tử trẻ tuổi của Tẩy Nhan cổ phái. Đây là chuyện làm người ta không thể tin, quả thực là không thể tưởng tượng. Ngay cả mộ thần không rõ tại sao cái đệ tử trẻ tuổi của Tẩy Nhan cổ phái như Lý Thất Dạ lại có thể điều khiển tứ chiến đồng xa, tứ chiến thạch vệ trong truyền thuyết. Phải biết rằng cho dù là nhân vật cấp bậc truyền kỳ như nó cũng không thể điều khiển loại vật này. Chương 398. Trở về đi thôi. Lòng Lý Thất Dạ cảm khái vô cùng. Kể từ sau khi hắn mang tứ chiến thạch vệ từ cái địa phương kia ra, một mực theo bên người hắn, về sau lại thưởng cho công lao hiển hách của Cửu Thánh Đại Hiền, đặc biệt thưởng tứ chiến thạch vệ làm tiểu hộ thần cho Cửu Thánh Yêu Môn. Từ đó về sau, tứ chiến thạch vệ ngủ sâu trong địa mạch Cửu Thánh Yêu Môn, mượn tinh khí địa mạch của Cửu Thánh Yêu Môn mà uẩn dưỡng ngủ say. Ông một tiếng, tứ chiến thạch tượng nháy mắt vượt không mà đi, thoáng cái biến mất. Dù là Cửu Thánh Yêu Môn cách nơi này rất xa, nhưng mà điểm khoảng cách này với tồn tại như chúng nó cơ bản không coi là khoảng cách. Bên trong Cửu Thánh Yêu Môn, trên dưới Cửu Thánh Yêu Môn, bất luận trưởng lão hộn pháp hay là thái thượng trưởng lão đều ngây dại. Bốn tồn thạch nhân đột nhiên rời đi, họ còn tưởng rằng phát sinh kinh biến. Nhưng mà chẳng bao lâu bốn tồn thạch nhân lại trở về, họ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trên thực tế coi như là Tẩy Nhan cổ phái ở hiện trường cũng không biết tin cụ thể. Họ đều là không biết bốn tồn thạch nhân là tồn tại bực nào. Trong lòng của Nam Hoài Nhân cùng với Mạc Hộ Pháp là rõ nhất. Về phần người ngoài tới xem không khỏi mặt đại biến. Rất nhiều cường giả ngộ nhận đây là lội tình Tẩy Nhan cổ phái là thủ hộ thần của Tẩy Nhan cổ phái. Không phải là thủ hộ thần, họa thần truyền thuyết của Tẩy Nhan cổ phái mất tích, tại sao lại đi ra bốn cái tồn thạch nhân này? Có người lẩm bẩm. Lúc này bất luận cường giả đại nháo cường quốc, lòng đều trầm xuống. Đế thống tiên môn quả nhiên sâu không thể lường, coi như Tẩy Nhan cổ phái xuống dốc vẫn có lội tình cường đại như thế. Khó trách gần 3 vạn năm qua Thánh Thiên Giáo không dám tấn công Tẩy Nhan cổ phái. Lúc này một ít hào hùng vương hầu đoán trong lòng. Lúc này mộ thần lại chậm rãi mở miệng. Tất cả giải tán đi, hôm nay tới đây thôi. Mộ thần nói như thế, rất nhiều cường giả đứng xem là không khỏi thở vào nhẹ nhõm, giống như được đại xá. Coi như những lão bất tử ẩn nấp kia cũng vội rời đi, lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi chỗ này. Hôm nay đối với khắp đại vực mà nói thật quá chấn động. Sau khi tin tức ngày hôm nay truyền ra ngoài, nhấc lên sóng lớn kinh người. Trước đó không biết bao nhiêu người động tâm từ với đế thuật của Tẩy Nhan cổ phái. Hiện tại bất luận cường quốc, đại giáo cường đại bậc nào là dùng mình trong lòng. Lúc này dám đánh chủ ý về đế thuật của Tẩy Nhan cổ phái chỉ sợ không có mấy người. Trước không nói Tẩy Nhan cổ phái có lội tình bốn tôn thạch nhân chính là có chiến thần điện ủng hộ. Tẩy Nhan cổ phái có lão tổ của chiến thần điện tự mình xuất tràn. Vì Tẩy Nhan cổ phái cái này là đủ để cho tất cả môn phái đại vực vì đó mà kiêng kỵ. Người nào cũng không muốn là địch với chiến thần điện. Mộ thần giá lầm Tẩy Nhan cổ phái cái là để cho trên dưới Tẩy Nhan cổ phái lấy quy cách tối cao nghênh đón. Đối với cổ thiết thủ cùng với trừ vị trưởng lão, hộ pháp của Tẩy Nhan cổ phái mà nói, hôm nay là ngày khẩn trương nhất, kích thích nhất cả đời họ. Cho dù là cổ thiết thủ là gặp nhiều sóng gió, không gọi chán đổ mồ hôi lạnh, lấy quy cách cao nhất mà nghênh tiếp mộ thần. Với cổ thiết thủ mà nói, với Tẩy Nhan cổ phái mà nói, đừng nói lão tổ loại chiến thần điện như mộ thần, coi như cấp bậc trưởng lão như Giang lão bình thời, thì Tẩy Nhan cổ phái cũng không có tư cách gặp mặt nhân vật như thế. Hôm nay lão tổ chiến thần điện tự mình giá lâm, vì ra mặt cho Tẩy Nhan cổ phái, ủng hộ Tẩy Nhan cổ phái, đây là đối với trên dưới Tẩy Nhan bọn hắn là vinh hạnh bậc nào. Cổ thiết thủ cũng như trừ lão hiểu, chiến thần điện mộ thần nguyện ý ủng hộ Tẩy Nhan cổ phái ra mặt vì Tẩy Nhan cổ phái cũng chỉ bởi vì Lý Thất Dạ. Mộ thần giá lâm, Tẩy Nhan cổ phái cũng không nói thêm cái gì với đám cổ thiết thủ. Lão muốn tự mình nói chuyện với Lý Thất Dạ một chút, coi như nhân vật như Luân Nhật Yêu Hoàng cũng chỉ có thể bồi tiếp cạnh Giang lão. Về phần đám cổ thiết thủ còn chưa có tư cách tham gia loại gặp mặt cấp bậc này, ngược lại là Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều có thể ở bên người Lý Thất Dạ. Ở trên cô phong, trong phòng chỉ có Lý Thất Dạ tự tại thong dong nhìn thoáng qua Mộ Thần đối diện nhạt nhạt nói: "Nghe nói các người gần đây rất không thoải mái." Mộ Thần cười khan một chút, dù là loại phong vân thiên hạ như lão, nhân vật rất nhiều đại giáo cường quốc trong thiên hạ kiêng kỵ ba phần, giờ phút này trước mặt Lý Thất Dạ cũng không dám làm dáng vẻ. "Liên quan tới sinh tử tổ tiên chúng ta không có khỏi quan tâm quá liền bị loạn." Mộ Thần nói dù như thế, lòng Mộ Thần rất vui sướng, nếu không lão không đích thân tới đây gặp mặt tẩy nhan cổ vái. "Lão đầu, các người còn sống về rồi, đồ đã của ta hẳn là lấy cho ta sao?" Lý Thất Dạ là lười tốn miệng lưỡi, phẩy tay nhàn nhạt nói. Mặt Trần Bảo Kiều cùng Lý Sương Nhàn lại ở cạnh Lý Thất Dạ bị chấn động trong lòng, tương đối động dung. Các nàng tận mắt thấy cỗ quan tài Chiến Thần Điện chôn trong U Minh Thuyền, nghĩ không tới tổ tiên Chiến Thần Điện thật không ngờ nhanh còn sống trở về. Trên thực tế, Luân Nhật Yêu Hoàng đứng cạnh đó vì đó mà động dung, cũng vì đó mà kích động. Lý Thất Dạ thực sự thành công, quả thực không thể tưởng tượng hắn là chọn đúng. Hắn liền hiểu rõ hắn tuyệt đối là không nhìn nhầm người đấy. Luân Nhật Yêu Hoàng hít một hơi sâu, chàng giao dịch này của Cửu Thánh Yêu Môn bọn họ có thể nói là dốc toàn lực, hắn thậm chí đem cả của cải Cửu Thánh Yêu Môn đặt cược, ngay cả chính mình đặt cược. Hắn đánh cuộc chính mình tuyệt đối không nhìn nhầm người, hắn tin tưởng vào nhãn lực chính mình. Trong chàng giao dịch này, Cửu Thánh Yêu Môn tựa hồ không được lợi ích trực tiếp, nhưng Luân Nhật Yêu Hoàng lại vô cùng hưng phấn. Chàng giao dịch này dù là Cửu Thánh Yêu Môn không nhận được lợi ích trực tiếp, nhưng Cửu Thánh Yêu Môn lại chiếm được lợi ích gián tiếp vô cùng kinh người. Lão tổ Chiến Thần Điện tự mình xuất tràng, tự mình ủng hộ, đây là chuyện tình trước kia hắn nghĩ cũng không dám. Cho dù Cửu Thánh Yêu Môn bọn họ có cố gắng đi chăng nữa cũng không thể có được lão tổ Chiến Thần Điện tự thân xuất mã che chở cho Cửu Thánh Yêu Môn, mà hôm nay Cửu Thánh Yêu Môn bọn hắn lại tranh thủ được cơ hội này. Chương 399, giao dịch với Chiến Thần Điện. Hết thể đây là bởi vì Lý Thất Dạ, lòng Luân Nhật Yêu Hoàng muốn không kích động cũng khó, đổi lấy lợi ích hồ này, đó là hắn tuệ nhãn biết nhìn người. Đồng dạng là hai đại hoàng giả, Bảo Thánh Nhân Hoàng tranh thủ tới ủng hộ Thanh Huyền Cổ Quốc. Luân Nhật Yêu Hoàng tranh thủ là ủng hộ Luân Nhật Yêu Hoàng, không nghi ngờ chút nào hôm nay Luân Nhật Yêu Hoàng lại càng thành công. Mà lúc này Mộ Thần lấy ra một cái bảo hạp đưa cho Lý Thất Dạ. Sau khi Lý Thất Dạ nhận lấy, mở ra nhìn bên trong bảo hạp lẳng lặng ba cái chìa khóa. Lý Sơ Nhan cùng Trần Bảo Kiều đứng phía sau, Lý Thất Dạ không khỏi vì thế mà ngẩn ra. Chàng giao dịch này có thể nói là đại mua bán. Lý Thất Dạ vì duyên thọ của nhân vật vô thượng của Chiến Thần Điện, coi như là các nàng đều cho rằng đồ vật Lý Thất Dạ là vô thượng bảo vật. Nói không chừng là bảo vật cấp bậc tiên đế, sau nghĩ không tới là ba cái chìa khóa. Chính là vật này. Lý Thất Dạ nhìn ba cái chìa khóa hết sức hài lòng. Thực tế ba chìa khóa này trước đó hắn đều muốn, chỉ bất quá Chiến Thần Điện một mực xem như bảo bối, lần này Chiến Thần Điện rốt cuộc cùng đường, nguyện ý lấy ba cái chìa khóa làm giao dịch. Trước lúc tổ tiên chúng ta ngủ say nhập huyết tạch, từng truyền lời cho Lý công tử, không biết Lý công tử có hứng thú nhập tàng tiên điện không? Lúc này Mộ Thần nghiêm túc trịnh trọng nói. Nghe lời như thế, Luân Nhật Yêu Hoàng kịch chấn, hít một hơi lãnh khí. Bái nhập tàng tiên điện quả thực là chuyện không thể tưởng tượng, coi như là đệ tử thiên phú cao nhất của Chiến Thần Điện cũng không có tư cách này. Lão tổ của tàng tiên điện một mực nằng ngủ sai, cơ bản không thu đồ đệ. Thu ta làm đồ đệ? Lý Thất Dạ cười một chút lắc đầu. Tàng tiên điện các người đúng là khó lường. Ta cũng biết đồ vật giấu trong tàng tiên điện của các người để cho thế nhân thèm thuồng, bất quá ta không thích bị một cái đống quỳ củ thối của các người trói buộc, huống chi sống chung với một chỗ lão đầu các người, nói không chừng một ngày kia ta cũng trở nên cổ hủ. Lý công tử, cơ hội này muôn đời khó gặp. Lúc này Luân Nhật Yêu Hoàng nhịn không được mà khuyên nhủ. Cơ hội như vậy quả thực chính là để cho bất luận kẻ nào không thể cự tuyệt. Phải biết rằng tàng tiên điện là tồn tại thần bí nhất để người ta kiêng kỵ Chiến Thần Điện. Nếu như có cơ hội bái nhập tàng tiên điện, bất luận kèo nào đều là không cự tuyệt được. Nếu như là tàng tiên điện chiều thù hắn mà nói, hắn lập tức bái nhập tàng tiên điện. Ta biết tàng tiên điện là tồn tại bậc nào, bất quá ta còn không có hứng thú. Lý Thất Dạ cười với Luân Nhật Yêu Hoàng một chút lắc đầu. Luân Nhật Yêu Hoàng không khỏi cười khổ. Người so với người đúng là tức chết người. Đối với người khắp thiên hạ mà nói, bác nhập tàng tiên điện nạc chuyện cầu còn không được, sang với Lý Thất Giả cơ bản hắn không cần. Theo Lý Công Tử cảm thấy hứng thú mà nói, làm đệ tử kiết danh của Cổ Thiết Thủ chúng ta thì thế nào? Không bị Chiến Thần Điện chúng ta chế ước. Ta tin tưởng Lý Công Tử luôn có chỗ cần đến Chiến Thần Điện chúng ta. Mộ Thần chưa bỏ ý định cho thêm Lý Thất Giả một cái điều kiện khác. Các người rốt cuộc thông suốt rồi. Lúc này mắt của Lý Thất Giả nhíu lại nhìn Mộ Thần chậm rãi nói. Điều kiện như vậy của người, bản thân ta ngược lại là có chút hứng thú. Nghe Lý Thất Giả nói vậy, lòng Mộ Thần vui mừng. Đối với nhân tài như Lý Thất Giả, Chiến Thần Điện thế nào nguyện ý bỏ qua. Với bọn hắn mà nói, Lý Thất Giả tuyệt đối là người đáng giá đầu tư. Nếu như Lý Công Tử làm ký danh đệ tử Chiến Thần Điện chúng ta, Chiến Thần ta nguyện ý hộ đạo vì Lý Công Tử. Mộ Thần nói ra điều kiện cho Lý Thất Giả. Lý Thất Giả nhẹ lắc đầu. Hộ đạo cái này ta không cần. Như vậy đi, chúng ta làm trao đổi thì thế nào? Ta ghi danh dưới Chiến Thần Điện các người với tư cách là đệ tử ký danh, sau đó ta du ngoạn sơn thủy cửu thiên chịu tải thiên mệnh, trong tương lai là vinh quang có một phần cho Chiến Thần Điện các người. Ở thời đại của ta tất che chở Chiến Thần Điện các người. Ta hứa hẹn trong tương lai, nếu đến lúc Chiến Thần Điện các người hổ mục, ta giúp đỡ Chiến Thần Điện các người một tay. Để báo đáp, ta cần người Chiến Thần Điện các người, các lão đầu Chiến Thần Điện các người, dù là hơi cổ hủ một chút nhưng không thể không thừa nhận phương thức bồi dưỡng giáo đạo các người cùng Thiên Đạo Viện thật tốt, tự thành thể hệ. Tẩy nhân cổ phái ta muốn mượn mấy cái lão đầu dạy thế hệ trẻ tẩy nhân cổ phái ta một chút thì thế nào? Lý Thất Dạ nhìn Mộ Thần chậm rãi nói. Mua bán như vậy đối với các người mà nói tuyệt đối là đáng giá. Luân Nhật Yêu Hoàng không khỏi chấn động. Đây là tự tin bậc nào? Lúc này Lý Thất Dạ cũng dám nói đằng lầm cửu thiên chịu tải thiên mệnh rồi. Phải biết rằng từng cái thời đại tiền đế chỉ một vị, thiên mệnh thế gian chỉ một người. Mộ Thần nhìn Lý Thất Dạ một mực không nói. Khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người nhìn Mộ Thần. Dù sao người trẻ tuổi có thể nói điều kiện như thế với lão tổ Chiến Thần Điện chỉ có thể là nói không còn ai. Cuối cùng Mộ Thần là chậm rãi đặt một kiện tín vật lên mặt bàn, từ từ đẩy tới trước mặt Lý Thất Dạ nói. Đây là thủ lệnh của Chiến Thần Điện chúng ta, cũng chỉ có mấy khối như vậy, không bằng chúng ta lại là đánh bạc thêm một chút. Chiến Thần Điện chúng ta có đầy đủ tư nguyên có thể giúp người, Chiến Thần Điện chúng ta muốn cũng không nhiều. Ngày sau chịu tải thiên mệnh đang lầm đỉnh phong, ngươi lưu lại một cái môn tiền thể thuật, một kiện đế khí, một đoạn nhân quả, người cảm thấy thế nào? Mộ Thần nói như vậy để lòng người đám Luân Nhật Yêu Hoàng không khỏi chấn động. Hôm nay Lý Thất Dạ còn là tiểu bối, sao Mộ Thần như thế đánh cuộc quả thật là làm người ta thật không thể tin. Chẳng lẽ nói Mộ Thần thật cho rằng Lý Thất Dạ trong tương lai có thể đăng lâm phong đỉnh chịu tải thiên mệnh? Lúc này coi như là Giang lão cũng không khỏi hít một hơi lạnh, một tràng đánh cược này không khỏi quá lớn. Với tư cách nào ngoại chú trưởng lão Chiến Thần Điện, Giang lão cẩn thận nghĩ lại, Lý Thất Dạ thế nhưng lại có thể mai táng với U Minh Thuyền để tổ tiên bọn họ kéo dài diên thọ, cái này chỉ sợ không phải vận khí, đây chỉ sợ không phải may mắn. U Minh Thuyền hơn vạn, chọn một cái chiếc sinh thuyền nói dễ vậy sao? Hiện tại cẩn thận nghĩ lại, trong này chỉ sợ không đơn giản như thế, hoặc là Lý Thất Dạ này đáng giá đầu tư. Chương 400 đi xa. Người phải biết rằng tiên thể thuật phân ra vài loại, có chút tiên thể thuật nạp vô giá. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói, dù là đế thuật cũng không thể chân quý hơn so với tiên thể thuật. Mộ Thần lại chậm rãi nói, yêu cầu Chiến Thần Điện ta không cao. Lúc người thật đang lâm đỉnh phong chịu tài thiên mệnh, tiên thể thuật mà chúng ta muốn không cần là vô giá, chỉ cần đầy đủ không sứt mẻ là được. Ta biết tiên thể thuật trong thế gian có vài loại, nhưng Chiến Thần Điện ta có thể toàn lực ủng hộ người. Mắt Lý Thất Dạ nhíu lại. Tiên thể thuật đương nhiên là phân ra vài loại, có tiên thể thuật do tiền đế sáng chế, cũng có tiên thể thuật không thể thành tựu sáng chế. Lại có tiên thể thuật là do tồn tại vô địch tiên thể đại thành sáng chế. Dĩ nhiên tiên thể thuật nắm trong tay hắn mới là tiên thể thuật đệ nhất thế gian, là bảo vật vô giá thế gian. Nhiều khi ngay cả giá trị của đế khí còn chưa chắc cao hơn tiên thể thuật, bởi vì trên thế gian, tiên thể thuật so sánh với đế khí càng hi hữu. Người nói như vậy, bản thân ta lại có chút ý nghĩ. Tài nhân của phái ta đúng là cần một chút vật từ đến trì trì. Lý Thất Dạ lại híp mắt nói. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, vô thượng tiên thể thuật hắn không thể lấy ra để giao dịch. Nhưng mà vừa vặn hắn biết một ít tiên thể thuật trên thế gian. Dù trong ký ức hiện tại hắn không có, chung quy có một ngày có thể tìm được những tiên thể thuật người khác sáng chế. Nói như vậy chúng ta liền thành giao. Mộ Thần nhìn Lý Thất Dạ đem tín vật giao cho hắn. Chiến thần điện vạn cổ đứng vững đến hiện tại. Họ có viễn cổ thuật, có đế thuật, thậm chí có tiền đế trần khí, nhưng bọn họ càng muốn có tiền thể chi thuật. Lý Tất Dạ gật đầu cuối cùng từ từ nói, cái này có thể, đợi ta đăng lâm đỉnh phong chịu tài thiên mệnh thứ này đều sẽ có. Lý Tất Dạ làm ra giao dịch như vậy không phải vì chính hắn, mà là vì tỉnh nhan cổ phái. Hắn không thể đặt nhiều thời gian bồi dưỡng tẩy nhàn cổ phái, hắn cần truyền thừa có thực lực cùng kinh nghiệm như chiến thần điện tới ủng hộ. Có phương diện bồi dưỡng đệ tử này, chiến thần điện đích xác rất có nghề. Cuối cùng Mộ Thần cùng Lý Thất Dạ định ra ước định, Lý Thất Dạ lấy chân mệnh chính mình thừa nhận lời hứa, Mộ Thần lấy danh nghĩa chiến thần điện định ra ước định. Lần này xuất thế ta lưu lại phàm tục đủ lâu, sau khi lần này trở về chỉ sợ lần nữa áp huyết đình thọ. Lấy thì huyết thạch Trần Phong ở Mộ Thần rời đi nói với Lý Thất Dạ, nhưng mà chiến thần điện như cũ có thể thỏa mãn yêu cầu người, sau này ngươi có yêu cầu gì trực tiếp liên lạc với Giang trưởng lão. Loại người sống qua từng thời đại như Mộ Thần hoàn toàn dựa vào chính mình, các bạn không thể sống lâu như vậy, họ chỉ có thể mượn thì huyết thạch Trần Phong phòng chính mình áp huyết đỉnh thọ đem mình giấu đi. Lão tổ giống Mộ Thần xuất thế một lần, cái giá phải trả là khó tưởng tượng. Lần này Mộ Thần nguyện ý xuất thể là vì chôn cất tổ tiên bọn họ. Bởi như vậy, Mộ Thần cũng là trước đó chính mình phong nhập thì huyết thạch là thỏa mãn đảm thoại tốt với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ hoàn toàn đáng giá để chiến thần điện đi nâng đỡ. Đối với người như Mộ Thần mà nói, thời gian là vàng bạc, cũng không muốn dừng lại thêm. Sau khi thỏa đàm xong là mang Giang lão rời đi. Thời điểm khi đám cổ thiết tổ biết rõ chiến thần điện phái người tới chỉ điểm cho đệ tử tẩy nhan cổ phái, trưởng lão hộ pháp tẩy nhan cổ phái kích động vô cùng. Đối với tẩy nhan cổ phái mà nói, dù là tẩy nhan cổ phái hôm nay trên tài nguyên chưa đầy đủ, song hôm nay tẩy nhan cổ phái thiếu nhất là minh sư. Mặc dù đế thuật của tẩy nhan cổ phái mất nhiều, nhưng có đại lượng đại hiển công pháp, thánh hoàng công pháp đủ để tẩy nhan cổ phái cường đại lên, chỉ cần có minh sư chỉ điểm mà thôi. Hiện tại chiến thần điện không chỉ là phái minh sư tới bồi dưỡng đệ tử tẩy nhan cổ phái, hơn nữa rót tài nguyên cho tẩy nhan cổ phái. Cái này sao không để đám cổ tiết tụ động dung? Đây thật khó tin, quả thực là không dám tưởng tượng. Sau khi gặp Lý Thất Dạ, cổ tiết tụ là có chút không biết nói gì. Hắn biết đây nhất định là Lý Thất Dạ vì tẩy nhan cổ phái tranh thủ tới. Dù như thế, vẫn để cho trưởng lão hộ pháp tẩy nhan cổ phái vì đó mà động dung. So sánh với kích động của đám cổ tiết tụ, Lý Thất Dạ lại yên tĩnh nhàn nhã. Hắn chỉ là chậm rãi nói, dù đã chiến thần điện ủng hộ chúng ta lớn hơn nữa, cũng có vài cái trường mực. Từ nguyên chiến thần điện không thể túy để chúng ta đòi lấy, minh sư chiến thần điện cũng không thể vĩnh viễn trú đóng ở tẩy nhàn cổ phái. Nếu với tẩy nhàn cổ phái chúng ta ủng hộ chiến thần điện chỉ là cơ hội cho chúng ta quật khởi một cái trụ cột mà thôi, nhưng mà sự cường đại chân chính chúng ta là phải tự dựa vào chính mình. Muốn quét ngang thiên hạ, muốn lội tình phong hậu, thứ này cuối cùng là phải dựa vào tự thân chúng ta, cần có tự mình chúng ta đi khai thác, đi cố gắng. Nếu như chúng ta chỉ là dựa vào chiến thần điện, chẳng qua là phụ thuộc. Chúng ta muốn trở thành truyền thuyết, truyền thừa cường đại, cuối cùng hết thảy là cần dựa vào chính mình. Lý Tất Dạ nói tới chậm rãi ôn dung, nhưng thần thái trịnh trọng từng chữ, nói có khí phách. Lời Lý Tất Dạ tựa như là mộ trùng cổ mộ, nhất thời để lòng cổ thiết tổ hưng vẫn bị chấn động thoáng cái tỉnh táo lại. Lý Tất Dạ nói không sai, chiến thần điện không thể vĩnh viễn vô điều kiện ủng hộ tẩy nhàn cổ phái. Tất nhiên cổ phái họ là muốn chân chính trở nên cường đại, cuối cùng cũng cần vào dựa chính mình. Lời này ta nhất định nhớ kỹ, các đệ tử tẩy nhàn cổ phái cũng nhớ kỹ. Lúc ấy, cổ thiết thủ thanh tỉnh rất nhiều, lời Lý Thất Dạ thoáng cách thức tỉnh hắn. Tốt rồi, Lý Thất Dạ gật đầu, dù rằng niên kỷ cổ thiết thủ cao hơn chính mình, hắn vẫn là người đáng giá cho mình thức tỉnh. Dù cả đời này hắn không có cách nào đạt tới cảnh giới đại hiền, nhưng hắn còn có không gian phát triển. Huống chi cổ thiết thủ ở tẩy nhan cổ phái là một người nhìn xa. Vì chuyện này cổ thiết thủ cả đêm mời hội nghị, triệu tập tất cả trưởng lão hộ pháp tẩy nhan cổ phái. Trong một đêm này trên dưới tẩy nhan cổ phái vì đó mà phấn chấn, đều là hùng tâm bừng bừng, ý chí chiến đấu không ngừng, đều có một cái điểm viên hùng tâm quật khởi tẩy nhan cổ phái. Chương 401 đi xa. Luân Nhật Yêu Hoàng ở tẩy nhan cổ phái làm khách chừng mấy ngày. Lúc rời đi, hắn trịnh trọng vô cùng nói với Lý Thất Dạ. Chỉ cần Lý Công Tử nói một câu, bất luận chuyện gì Cửu Thánh Yêu Môn ta là tương trợ hết sức, tất dốc sức toàn lực mà làm. Ngay cả Mộ Thần đều nguyện ý nâng đỡ Lý Thất Dạ, Cửu Thánh Yêu Môn hắn là càng không cần nói. Với Luân Nhật Yêu Hoàng, không có người nào đáng giá đầu tư hơn so với Lý Thất Dạ. Với lời hùng hồn của Luân Nhật Yêu Hoàng, Lý Thất Dạ cười cười không cự tuyệt. Người khác có ý kết giao bằng hữu với hắn vui vẻ kết giao một cái đồng minh. Sau khi có ủng hộ của Chiến Thần Điện đối với Tẩy Ngàn Cổ Bái, Lý Thất Dạ càng thêm yên tâm. Hắn muốn đi trên hành trình của mình, không lại vì chuyện Tẩy Ngàn Cổ Bái mà quan tâm. Sau khi Lý Dương Nhàn cùng Trần Bảo Kiều chính thức bế quan phòng môn, Lý Thất Dạ bắt đầu hành trình đi đến Đông Bách Thành Quỳnh. Lý Thất Dạ lấy cổ quan của Tô Ngọc Hà từ Vọng Quỳ Phòng đưa ra, bắt đầu bước trên hành trình Đông Bách Thành. Lúc hắn rời đi, Nam Hoài Nhân cùng Ngư Vân đều muốn đi theo. Bất quá, hắn không mang họ đi. Lý Thất Dạ đem chân giải truyền thụ cho Ngư Vân. Trung tâm của Ngư Vân hoàn toàn có thể trải qua khảo nghiệm. Cho nên, Lý Thất Dạ đem chân giải truyền thụ cho hắn. Tương lai Tẩy Nhân Cổ Phái cần Thiên Ngưu Tổ Oa như vậy của Ngưu Vấn, giống họa thần từng là hộ thần của Tẩy Nhàn Cổ Phái. Với tư cách là chó săn, Nam Hoài Nhân đương nhiên là hy vọng theo cạnh Lý Thất Dạ, bên cạnh làm tùy tùng vì Lý Thất Dạ hiệu lực. Bất quá lại nghĩ đến con đường của mình, đại đạo dài đằng đẵng, hắn không có mà Nam Hoài Nhân. Đông Bách Thành cách Trung Đại Vực thật xa quá xa, ức vạn dặm rộng, hoàn toàn là dựa vào bộ hành phi hành không biết bao năm mới có thể đến Đông Bách Thành. Vì thế Tẩy Nhân Cổ Phái không tiếc hao tổn đại lượng tinh bích mở đạo môn đem Lý Thất Dạ mang đến Đông Bách Thành. Thời điểm đạp vào cương thổ Đông Bách Thành, Lý Thất Dạ lập tức đến một nơi. Việc đầu tiên là phải đem hài cốt Tô Ngọc Hà chôn ở địa phương hắn, là chuyện này đáp ứng Tô Ngọc Hà. Thanh sơn sâu thẳm, mảng đất hoang vu, bụi cỏ dại mọc đầy. Ở chỗ này chỉ có phi cầm tẩm thú, không có một chút dấu chân người. Dưới một cái đồi thấp, cự nhiên là một gốc cây đào. Cây đào gần chết già nhưng vẫn gió xương ương ngạnh. Sinh trưởng ở đây, bộ rễ kia của nó đã già đến không biết sinh trưởng bao năm, thật sâu cắm vào lòng đất, mọc ra những cành non. Gốc đào này thoạt nhìn không còn nhiều thời gian nữa, thật giống như tùy thời muốn chết già. Nhưng mà nếu như người biết phân biệt cẩn thận nhìn gốc đào này, phát hiện ra dấu vết tiêu lôi ở rễ cây, đây là thiên phạt, cuối cùng cũng không thể đại đạo viên mãn, lão thiên không dung. Nhìn vết tích tiêu lôi ở rễ gốc đào, Lý Thất Dạ lẩm bẩm. Tiếp theo liền không biết cần bao năm tháng, một gốc đào tầm thường, nơi này quá nhiều ký ức của Lý Thất Dạ. Là ai biết được gốc đào này từng có tiên đế chúc phúc qua, ai biết từng có tiền đế giảng kinh cho gốc đào già. Lý Thất Dạ với tư cách là âm nha, sau khi thu minh nhân tiền đế làm môn hạ, từng ở lại chỗ này một đoạn thời gian dài. Dưới gốc đào này, hắn dẫn minh nhân tiền đế nhập môn, dẫn vào tu đạo dài đằng đẵng, thẳng đến về sau mới mang minh nhân tiền đế đi khỏi phiến thiên không này. Dưới gốc đào này từng có năm tháng minh nhân tiền đế đổ mồ hôi khổ luyện, cũng có thời gian minh nhân tiền đế vui cười. Hắn với tư cách âm nha từng đứng bên gốc đào già. Sau đó minh nhân tiên đế chịu tải thiên mệnh thành tựu tiên đế, hắn từng tới đây, từng vì gốc già mở linh trí, từng giảng kinh cho gốc đào già, từng hy vọng một ngày nào đó gốc đào già đồng như này ký thác đại đạo viên mãn của hắn mà thoát thai hoán cốt mà sinh. Nhưng mà lấy thụ thành đạo, cái này nói dễ vậy sao, đây liền bị trời cao không dung. Cho nên gốc đào già từng không chỉ chịu một lần thiên phạt, từ thời xa xôi một bậc giấy rụa tới tại. Mặc dù gốc đào này không thể thành đạo vẫn là sống đến hiện tại. Cuối cùng Lý Thất Dạ ở dưới gốc đào chôn mộ phần, đem cổ quan của Tô Mộc Hà ở trong đó. Sau đó để cổ quan vào, Lý Thất Dạ lại nhẹ thở dài một tiếng, đặt cầm cổ vào quan tài. Đàn này từng theo minh nhân tiên đế tiểu tử cả đời. Hiện tại theo người chôn gắt chỗ này đi. Nơi này từng là địa phương sinh ra minh nhân tiểu tử, coi như là lá sụng về cội. Một luồng luyến niệm cuối cùng của Tô Ngọc Hà chính là chôn cất chỗ này. Nơi này quá nhiều vui cười của minh nhân tiên đế, có tâm từ lưu luyến minh nhân tiên đế. Minh nhân tiên đế chịu tải thiên mệnh sau khi thành tựu tiên đế, coi như là một luồng luyến niệm của Tô Ngọc Hà cũng ít khi thấy quán cười vui. Dù tiên đế nhưng lại không còn vui vẻ như hồi trẻ, không còn dương quang khi trẻ. Đặc biệt Lý Thất Dạ với tư cách âm nhà, sau khi ngủ say biến mất, minh nhân tiên đế nói với nàng nhiều nhất vẫn nằm gốc đại đảo kia. hắn là từng đối với gốc đào này nhớ mãi không quên, nơi đó ký thác của hắn quá nhiều. Chính bởi thế, một luồng luyến niệm lại thật lâu không thể tản đi, cuối cùng tâm nguyện là chôn cất gốc đào. Lúc này một luồng luyến niệm lần nữa hiện ra, bóng dáng Tô Ngọc Hà lại một lần nữa từ cổ quan hiện ra, hướng lấy Thất Dạ bái lại. Thần nhà đại nhân, lần thứ hai chôn cất cho ta, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Thôi, lần này là nhân duyên do ta mà tới, quả này cũng do ta mà kết thúc đi. Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một tiếng nói. Đi đi, thế gian đối với chính ngươi không còn chỗ luyến tiếc, ngươi không cần tiếp tục là một luồng luyến niệm, không có gánh nặng gì mà phiêu tán đi, trở về thiên địa đi. Tô Ngọc Hà bái lại, từ quan tài nâng đến một cái mai bình đưa Lý Thất Dạ. Xét đại địa của Tề Nhân cổ phái bất thường, hy vọng tương lai bình này có thể giúp âm nhà đại nhân một tay. Lý Thất Dạ nhẹ thu hồi mai bình gật đầu. Nhân quả đều tán đi, nghỉ ngơi thôi. Tô Ngọc Hà bái một cái thật sâu, thấy rằng nàng nằm trong cổ quan thì quang phú phiêu tán, một luồng luyến niệm từng hóa thành Tô Ngọc Hà lúc lại rốt cuộc không còn gánh nặng mà phiêu tán giữa thiên địa. Cuối cùng một luồng luyến niệm này hoàn toàn biến mất. Chương 402: Đi Đông Bắc Thành hồi tưởng chuyện xưa. Thế gian không còn Tô Ngọc Hà, thế gian người nhớ được tên này chỉ sợ chỉ có Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một tiếng. Lý Thất Dạ chôn cổ quan tận sâu dưới gốc đào già. Đứng dưới gốc đào già, Lý Thất Dạ không khỏi vì đó mà buồn bã. Dĩ nhiên, dưới gốc đào già nơi đây Minh Nhân tiểu tử nắn Lam Hài lạc quan nhiệt tình cỡ nào, đáng tiếc hết thảy sau đó thay đổi bởi thiên đạo, bởi nữ nhân hồn nhiên đến ngu ngốc kia, bởi Tô Thụy nữ tướng, lại bởi vì đạo sư âm nhà là hắn. Dù đã chịu tại thiên mệnh cửu giới vô địch, nhưng mình nhận tiền đấy không thể vui mừng hơn so với những năm thiếu liên. Cuối cùng Lý Thất Dạ nhẹ thở một tiếng, nhẹ vuốt gốc đào ra một chút, cuối cùng xoay người rời đi. Chỉ sợ từ nay về sau hắn không trở lại địa phương này nữa rồi. Sau khi Lý Thất Dạ đi xa, quang vũ tán lạc dưới gốc đào già bị gốc đào già hấp thụ. Trong lúc vô tình, gốc đào già mọc ra cảnh non, tựa như cây khô gặp mùa xuân lần nữa tỏa sinh mệnh. Đông Bách Thành náo nhiệt có thể so sánh với Trung Đại Vực, hơn nữa Đông Bách Thành cũng phồn vinh như Trung Đại Vực. Lai lịch Đông Bách Thành rất đơn giản, bởi truyền thuyết ở Đông Nhân Hoàng Giới có 100 tòa thành trì cổ xưa vô cùng, cho nên phía Đông Nhân Hoàng Giới được người ta gọi là Đông Bách Thành. Dù diện tích Trung Đại Vực mênh mông hơn, nhưng mà Trung Đại Vực càng nhiều người thơ thớt, nhưng Đông Bách Thành lại bất đồng. Thành quát vô số, sinh linh phồn vinh. Ở Nhân Hoàng Giới, Đông Bách Thành là căn cứ lớn nhất nhân tộc, thậm chí không ít chủng tộc khác là tụ tập tại Đông Bách Thành. Đông Bách Thành từng được xem là nơi khởi nguyên của nhân tộc. Truyền thuyết thời đại Hoàng Mãng, nhân tộc bắt đầu cắm rễ ở đây. Sau đó là trải qua thời đại khai Hoàng Bách tộc chiến loạn, lại là mang trải qua thời đại cổ Minh Hắc Ám, tức cuối cùng là thời đại Chư Đế rực rỡ ước lệ, cho tới tận hiện nay nhân tộc vững vàng cắm rễ ở đây. Đến thời đại Chư Đế, đó cũng không cần nói, chính là thiên hạ của nhân tộc. Thậm chí có thể nói, nhân tộc ở Nhân Hoàng Giới được xưng tụng là địa phương do bắt nguồn từ Đông Bách Thành tới những địa phương khác. Ở Đông Bách Thành có rất nhiều truyền thừa cổ xưa, có vô số cường quốc đại giáo, thánh địa cổ tông, cường đại thâm hậu như Trường Hà Tông, Thiền Đạo Viện, Diêu Quang Cổ Quốc, Băng Vũ Cung. Đây đều là đế thống tiên môn cường đại mà cổ xưa. Có thể nói bàn về truyền thừa cổ xưa, bàn về đế thống tiên môn ở Trung Đại Vực đích xác không cách nào so sánh với Đông Bách Thành. Có thể nói quá nhiều tiên đế là nhân tộc xuất thân từ Đông Bách Thành, chính là thủy tổ Minh Nhân tiên đế của Tẩy Nhân cổ phái đồng dạng xuất thân từ Đông Bách Thành. Lý Thất Dạ đi lại ở Đông Bách Thành, ở phía đông rộng lớn này, thành quách vô số, cổ mạch trùng điệp cũng đồng dạng là vô số. Cả Đông Bách Thành diện tích khôn cùng, Lý Thất Dạ từng bước bước ở phía đại địa này, một bên tu hành vấn đạo. Vào hồng trần tới địa phương từng sống, Lý Thất Dạ từng bước mà đi, một bên tu đạo, một bên hồi ức chuyện cũ. từng có rất nhiều địa phương mang đầy ý ký ức của hắn. Vạn cổ tới nay vô số năm tháng chìm nổi, hắn từng là một lần lại một lần đi tới Đồng Bách Thành, ở tổ địa của nhân tộc, ở nơi phát nguyên của nhân tộc. Những chỗ này hắn từng tìm được mầm non tốt, từng bồi dưỡng hạng người vô địch, từng người cổ thì cốt mang tới chôn ở Đông Bách Thành. Đối với âm nhà, Lý Thất Dạ tồn tại vô số năm tháng, ở Đông Bách Thành này có quá nhiều bi hoàn ly hợp. Năm tháng vô tình sơn hà biến đổi, có cổ thành năm đó hóa thành phế tích, có tuấn lĩnh năm đó hóa thành phố xá sập uất, cũng có giang hà khô cạn, có đại địa lún xuống. Lý Thất Dạ từ từ đi lại từng cái địa phương, vừa đi vừa tu luyện. Đây không chỉ là hồi tưởng, cũng cho mình động lực để mình chìm đắm trong năm tháng anh dũng càng thuần túy. Ở trong một cái tòa cổ thành phồn hoa vô cùng, Lý Thất Dạ vào một cái hẻm nhỏ, xong nơi này đã là một mảng phế tích. Lúc giờ nơi đây từng là cái gia tộc to lớn khổng lồ, từng là một cái đạo thống truyền thừa vô số năm tháng, đáng tiếc cuối cùng không chịu nổi năm tháng mà diệt, cuối cùng là hôi phi yên diệt, hóa thành phế tích. Đứng trong chỗ phế tích này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Từng ở thời đại khai hoang, hắn có một cái viên chiến tướng từng theo hắn quét ngang cửu thiên thập địa, từng quét ngang bát hoang công thành ẩn nuôi, cuối cùng ở đây thành lập truyền thừa cường đại vô cùng. Đáng tiếc thời gian vô tận, năm tháng vô tận, truyền thừa từng là vô cùng cường đại cũng là hôi phi yên diệt. Ở giang hà mênh mông, Lý Thất Dạ một mình ngược dọc lên, cuối cùng dừng lại ở đầu giang hà. Tại một góc giang hà yên lặng ngồi đây, nhìn nước sông thong thả, Lý Thất Dạ trầm mặc thật lâu. Lại có ai biết được chỗ sâu nhất chỗ này là mai táng tồn tại đáng sợ vô địch. Khi đó tứ chiến đồng xa từng cạnh hắn, tỷ nữ bên hắn xuất một kiếm, cửu giới kinh. Khi đó Lữ Hầu bên cạnh hắn từng bị hắn chấp trưởng vạn pháp. Tuế nghiệt quá dài, thời gian quá vô tình, cuối cùng kinh thế nhất chiến mà khép lại. Hết thảy đều là theo gió bay đi, hết thảy theo đó già đi. Kiếm thị từng theo hắn chinh chiến cửu thiên thập địa, một lữ tử trung thành cảnh cảnh với hắn cả đời. Nàng không giống như những người đó, sống tạm hơi tàn ở hậu thế. Nàng nguyện băng phong tư thế tuyệt, từ thái tiêu sáng nhất rời thế giới này đi. Cuối cùng hắn là đem theo kiếm thị cả đời của mình chôn ở địa phương lần đầu gặp nhau. Ở thời đại kia có ai biết nữ thần một kiếm kinh cửu giới, từng là một cô nương ngư dân, bởi vì được một con ô nhà bồi dưỡng, cuối cùng trở thành nữ thần nhất kiếm kinh cửu giới. Lá rụng về cội, với ta mà nói ngược lại là hy vọng xa vời. Cuối cùng Lý Thất Dạ nhìn sông yên lặng, ở chỗ sâu nơi này là nghỉ ngơi một vạn thế. Cuối cùng Lý Thất Dạ phiêu nhiên mà đi. Ở trong quần sơn, trên tuấn lĩnh, Lý Thất Dạ lặng lặng đứng trên một cái tản trụ. Ở chỗ này đã từng là một tòa thành trì phồn vinh khổng lồ, đáng tiếc thời gian vô tình, hiện tại chỗ này đã thành tuấn lĩnh, cây cối chọc trời. Từng màn hồng thiên năm đó hiện trong đầu, đây là địa phương lần đầu hắn gặp hồng thiên nữ đế. Chẳng bao lâu sau, thời điểm nàng chỉ là một nữ hài quật cường mà thôi, là ai biết rằng nàng trở thành nhân vật vô địch cửu thiên thập địa, lục đạo bát hoang. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.